chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, nghiền ép đấu thánh. Tất cả đấu thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều là 10 phần không dễ nhìn, mặc dù nói động thủ chỉ có Mộ Mộ, có thể sự kiện này là bọn họ cộng đồng quyết định. Chỉ là không biết Vương Đại Đông vì sao lại hỏi cái này. Mà lại, Vương Đại Đông nhìn đến Mộ Vân Câm thê thảm bộ dáng, không phải phải rất cao hưng a? Thấy thế nào bộ dáng? Hắn tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ đây. Vương Đại Đông ánh mắt theo tất cả đấu thánh trên thân đảo qua, giống như một đầu lè lưỡi độc xà, sắc mặt mang theo tà mị nụ cười, nói ra: đã các ngươi không nói, vậy ta thì tạm thời cho rằng là các ngươi đồng thời làm tốt. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể cấp tốc phóng tới cách mình gần nhất Thiên Phong Đấu Thánh, trực tiếp một đấm đánh tới. Thiên Phong Đấu Thánh cái nào ngờ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên động thủ, lúc này điên cuồng ngưng tụ đấu khí, cũng là nhất quyền đánh đi ra. Bành, hai nắm đấm đụng vào nhau, Thiên Phong Đấu Thánh chỉ cảm thấy cái kia đánh tới cũng không phải là quyền đầu, mà chính là một hàng cấp tốc lái tới xe lửa, mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp để hắn thủ đoạn hướng về sau uốn cong đi qua. Đã là đoạn, có thể Vương Đại Đông quyền nhanh cũng không có chút nào giảm bớt, hung hăng nện tại Thiên Phong Đấu Thánh ở ngực. Thiên Phong Đấu Thánh bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, một chiêu miểu sát cửu đại đấu thánh bên trong mạnh nhất Thiên Phong Đấu Thánh. Giải quyết Thiên Phong Đấu Thánh, Vương Đại Đông động tác không ngừng, nhanh chóng xuất hiện tại tinh thần đấu thánh trước người. Ba, tinh thần đấu thánh thân thể bị Vương Đại Đông một chưởng vỗ bay. Lúc này, Yên Diệt đấu thánh rốt cục ấp ủ xong đấu kỹ, một cái hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ mà thành, đường kính khoảng chừng hơn 2 mét bàn tay màu đen nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông sau lưng vỗ tới. Yên Diệt đấu thánh nắm giữ thời cơ phi thường tốt, ra chiêu thời điểm vừa lúc là Vương Đại Đông đánh bay tinh thần đấu thánh thời điểm. Lúc này, Vương Đại Đông đưa lưng về phía hắn, hắn có 100% nắm chắc trúng đích Vương Đại Đông. Nhưng mà, đối mặt Yên Diệt đấu thánh tuyệt học tu la thủ, Vương Đại Đông quay đầu, trực tiếp xòe bàn tay ra, nhất trưởng đánh tới, muốn chết. Yên Diệt đấu thánh khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Tuy nhiên Vương Đại Đông thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn đây là đấu kỹ. Vương Đại Đông tiện tay xuất trưởng nghênh kích không là muốn chết lại là cái gì? Coi như Vương Đại Đông là ẩn thế cấp, cũng không nên như thế khinh thường. Thế nhưng là, để Yên Diệt đấu thánh vạn phần kinh dị là, làm hai chỉ thua kém trọn vẹn gấp mấy chục lần tay cầm đối oanh cùng một chỗ thời điểm, bể nát không phải Vương Đại Đông tay cầm, mà chính là hắn đánh ra tu la thủ, cao hơn 2 mét bàn tay màu đen, bị Vương Đại Đông nhất trưởng sinh sinh đập nát. Cái này sao có thể? Yên Diệt đấu thánh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đấu kỹ chỗ lấy được xưng là đấu kỹ, cũng là bởi vì nó là đối đấu khí tốt nhất sử dụng phương thức. So như đều là thánh cảnh đỉnh phong, ngưng tụ đấu khí đánh ra nhất trường, cùng thi triển đấu kỹ, cả hai uy lực có thể chênh lệch gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Cho nên Mộ Yên không tin Vương Đại Đông tiện tay nhất trưởng có thể chống lại chính mình tu la thủ. Có thể mười mấy tuổi, Vương Đại Đông một trưởng này chẳng những có thể chống lại hắn tu la thủ, còn trực tiếp đem hắn tu la thủ cho đập tan, làm sao có thể không kinh ngạc? Đây chính là trí cường nội lực chỗ lợi hại. Nếu như Vương Đại Đông không có học hội trí cường nội lực, chỉ sợ một trường này coi như hắn có thể đập tan đối phương đấu kỹ, đoán chừng chính mình cũng sẽ cùng theo chịu không được vết thương nhẹ. Nhưng có chí cường nội lực, hắn vậy mà trực tiếp dùng bàn tay chính là đập nát đối phương đấu kỹ. Thật sự là không có thẹn với chí cường hai chữ. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Xuất hiện lần nữa đã là tại Yên Diệt Đấu Thánh trước mặt. Vương Đại Đông tay cầm trực tiếp bao trùm tại Yên Diệt Đấu Thánh trên mặt. Oanh, Yên Diệt Đấu Thánh đầu liền mang theo hắn nửa người. Đều bị Vương Đại Đông trực tiếp theo tiến trong vách núi. Nói đến chậm chạp, thực đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cơ hồ có thể nói là trong chớp mắt, Vương Đại Đông vậy mà liền giải quyết ba tên đấu thánh. Quả thực cũng là nghiền ép. Phải biết, tại Vương Đại Đông tiến vào cấm địa trước đó, tuy nhiên cũng có thể đánh bại mấy tên đấu thánh. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Mộ Mộ đã mắt trợn tròn, thậm chí quên chống cự. Vương Đại Đông quá mạnh, mạnh để hắn liền phản kháng dũng khí đều không có. Vương Đại Đông thân thể giống như quỷ mị xuất hiện tại Mộ Mộ trước người. Đối với Mộ Mộ, Vương Đại Đông là xem thường nhất. Vậy mà đối Mộ Vân Câm hạ dược, một người nam nhân nếu như ưa thích một nữ nhân, vậy liền lớn mật theo đuổi. Hạ dược loại sự tình này tuyệt đối là lớn nhất mất mặt sự tình. Bởi vì ngươi làm như thế, chẳng khác nào chính mình thừa nhận chính mình không xứng với người khác. Vương Đại Đông cứ như vậy đứng tại Mộ Mộ trước người. Toàn thân tản ra bá đạo khí tức, để Mộ Mộ lại có một loại vô pháp bức thị, thậm chí muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xúc động. Trước đó Mộ Vân Câm nói hắn liền Vương Đại Đông một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Hắn chả rất tức giận, rất phẫn nộ. Hắn Mộ Mộ cũng là giàu gì, cũng không có khả năng liền Vương Đại Đông một cái ngón chân cũng không sánh nổi a. Có thể lúc này, hắn lại có điểm tin. Hắn xác thực so ra kém Vương Đại Đông. Đối mặt Vương Đại Đông, hắn bây giờ lại liền xuất thủ dũng khí đều không có. Cường đại đến khí thế, trực tiếp ép tới hắn không thở nổi. Bất quá, cái kia khí thế cường đại rất nhanh chính là biến mất. Các loại Mộ Mộ lấy lại tinh thần, chỉ gặp Vương Đại Đông chạy tới Mộ Vân Câm bên người đem Mộ Vân Câm hoành ôm. Ở bên tai nhẹ nói, không có việc gì, Vân Câm, không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Tu vi bị phế liền đã như là phế nhân, huống chi, đầu lưỡi nàng bị người nhổ. Ánh mắt bị người đâm mù, gân tay gân chân cũng bị người chống, cùng người thực vật cũng không có quá lớn phân biệt đi. Mộ Vân Câm miệng bên trong phát ra a thanh âm. Không có đầu lưỡi, căn bản nói không ra lời. Nàng ra sức lắc đầu, hai con mắt bên trong vậy mà chảy ra máu và nước mắt. Tuy nhiên Mộ Vân Câm không phát ra được thanh âm nào. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là có thể theo hình miệng phán đoán ra Mộ Vân Câm muốn nói với hắn lời nói. Giết ta, không sai, Mộ Vân Câm cũng là để Vương Đại Đông giết nàng. Bây giờ nàng cái dạng này, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không, thậm chí còn không bằng chết. Nhìn lấy Mộ Vân Câm cái kia thống khổ mà vừa bất đắc dĩ biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng một trận nhói nhói. Đây là cỡ nào kiêu ngạo một nữ nhân a, chỉ sợ lúc này không nguyện ý nhất nhìn thấy cũng là hắn đi. Vân Câm, ngươi không cần lo lắng, ta có thể trị hết ngươi. Vương Đại Đông thanh âm vô cùng ôn nhu tại Mộ Vân Câm bên tai nhẹ nhàng nói ra. Mộ Vân Câm đình chỉ khóc giống, trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn chi sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng rơi đến nước này, vốn có thể bỏ đá xuống giếng Vương Đại Đông, lại đối nàng như thế ôn nhu, còn nói cho nàng không cần lo lắng, sẽ trị tốt nàng, mặc kệ Vương Đại Đông nói có đúng hay không thật, nàng đều không tại hận Vương Đại Đông. Cứ như vậy, Vương Đại Đông ôm lấy Mộ Vân Câm đi trở về Cẩn Vũ Điện. Lúc này, Mộ Cẩn cùng Tần Tuyết mới phản ứng được. Cũng cùng đi theo đi vào, muốn trị tốt Mộ Vân Câm, nhất định phải dòng máu vàng.